Đệ nhất danh sách, chương 1101, thợ săn tiền thưởng. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, tất cả lớn như vậy vu sư trong tòa tháp đều an tĩnh lại. Đám người hầu đều trở lại chính mình trong túc xá. Chỉ còn lại số ít người hầu chờ đợi tại chờ lệnh trong phòng chờ đợi vu sư đại nhân triệu hoán. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai 6 điểm thời điểm, các nàng mới có thể lần nữa bắt đầu làm việc. Đầu tiên là vì vu sư đại nhân dâng sạch sẽ quần áo. Nếu như vu sư đại nhân hôm nay cần dự họp hoạt động, như vậy còn muốn chuẩn bị cho tốt mấy bộ tới với tư cách là chuẩn bị tuyển dự phòng, sau đó liền chuẩn bị cho tốt phong phú bữa sáng, tỉ như sữa đậu nành, sữa bò, bánh bao, bánh quẩy. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng tới vu sư quốc độ về sau hội ăn không quen nơi này đồ ăn. Kết quả hắn phát hiện mình là quá lo lắng. Chính mình tối không cần lo lắng sự tình đại khái chính là đồ ăn khẩu vị. Mà bây giờ, vu sư tháp an tĩnh lại thời điểm, nằm ở lông nhung thiên nga trên giường Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cả người giống như mũi tên rời cung nhảy ra cửa sổ. Hắn ở lại vu sư tháp tầng thứ tư. Nếu như cầm này vu sư tháp ví von vì một tòa tòa thành, như vậy hắn liền ở vào tòa thành cơ tọa đỉnh cao nhất. Lại hướng lên cũng được nhìn qua tháp đồng dạng kiến trúc kết cấu. Vu sư ngoài tháp là gập ghềnh gạch đá. Nhâm Tiểu Túc mạnh mẽ hữu lực ngón tay chế trụ gạch đá khe hở hướng lên leo lên. Không có ai chú ý tới ở nơi này trong đêm tối vẫn còn có người đang tiến hành tay không leo núi tựa như nguy hiểm hoạt động. Nhâm Tiểu Túc tại lặng yên không một tiếng động trở lên leo. Mà càng cao, một cái bóng người màu đen thì cùng Nhâm Tiểu Túc tương phản. Đang không hề có phát giác theo dây thừng trượt xuống dưới rơi. Lão Hứa giấu ở vu sư tháp chỗ cao nhất âm ảnh trong sớm đã đem hết thảy thu hết vào mắt. Nếu như con mồi tới, thợ săn không có lý do buông tha. Chỉ là, này thợ săn tiền thưởng nếu so với trong tưởng tượng càng thêm cơ cảnh. Không đợi Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn dựa vào gần, hắn liền đã phát hiện phía dưới động tĩnh. Kia thợ săn tiền thưởng đối với này Nhâm Tiểu Túc cười lạnh một tiếng. Đúng là trực tiếp hai chân ở trên vách tường đạp động. Cả người như một cái con diều, tựa như từ không trung thoát đi. Không thể không nói chính là, những cái này thợ săn tiền thưởng nhóm xác thực nếu so với người bình thường cơ cảnh quá nhiều. Hơn nữa nhất là thích âm thầm đánh lén cùng ám sát. Một khi phát hiện sự tình bại lộ sử dụng không chút do dự chạy xa thoát đi. Lúc trước gặp phải vị kia như thế, lần này gặp phải cũng giống như vậy. Đối phương cầm trong tay màu cam chân thị chi nhãn, cũng không biết thi triển cái gì vu thuật có thể trệ không hồi lâu. Cả người trên không trung bay vút trượt nhìn lên linh động dị thường. Bất quá Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng này không phải chân chính phi hành. Quảng cáo, đường này thợ săn tiền thưởng phi độn thời điểm, vu sư ngoài tháp phòng giữ các kỵ sĩ nếu có điều tra. Chẳng qua là khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, kia thợ săn tiền thưởng cũng đã bay xa. Các kỵ sĩ lắc đầu nghĩ thầm có thể là tiếng gió. Cũng liền không có lại hoài nghi. Chung quy vu sư trong tòa tháp vẫn như cũ là yên tĩnh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem dần dần đi xa thợ săn tiền thưởng, lộ ra mỉm cười. Đối phương có thể phát hiện mình, đương nhiên là mình muốn bị đối phương phát hiện. Nói cách khác lão Hứa xuất thủ, đương thời có thể tránh thoát lão Hứa đánh lén vu sư thật sự là không nhiều lắm. Coi như là trung thổ siêu phàm giả cũng đồng dạng. Nếu bàn về ám sát, Nhâm Tiểu Túc thế nhưng là ngành sản xuất trong chân chính đỉnh cấp cao thủ. Không gặp Chu thị đều sợ thành cái dạng gì sao? Đương nhiên, thủ đoạn của hắn khả năng không phải là đặc biệt bí mật. Nhưng chỉ cần kết quả đồng dạng, quá trình cũng không trọng yếu nha. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua Vu Sư Tháp ở dưới các kỵ sĩ, mà hướng xa xa cư dân mái nhà ra sức nhảy tới. Lão Hứa cũng theo sát phía sau. Hắn không có thể ở nơi này động thủ. Chính mình cướp đoạt Vu Sư Chân Thị chi nhãn sự tình tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Bằng không thì này e rằng sẽ khiến tất cả Vu Sư tổ chức vây công. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc bay bổng rơi vào nóc phòng. Cả người hắn trả lại không có đứng vững. Dưới chân liền lần nữa dùng sức. Đem chọn cá nhân thúc đẩy ra ngoài. Giống như là trên người mang theo khí ni. Tơ thúc đẩy trang bị tựa như nhanh đến cực hạn. Nếu có người thấy như vậy một màn. Sợ là còn muốn hoài nghi mình sinh hoạt nhiều năm như vậy tích lũy xuống vật lý thưởng thức. Đến Nhâm Tiểu Túc bọn họ thân thể kia tố chất tầng thứ. Đã bất quy Newton quản lý. Việc này có tìm Newton đệ đệ. Châu bò. Phía trước thợ săn tiền thưởng dần dần từ không trung trượt xuống. Hắn nhanh chóng tại thấp thấp mái nhà giữa nhảy tung hoành. Tại hắn nghĩ đến chính mình hẳn là đã thuận lợi thoát khỏi truy kích. Chỉ là, này thợ săn tiền thưởng quay đầu lại giữa. Lại rõ ràng thấy được Nhâm Tiểu Túc đang sau lưng mình cách đó không xa hướng về phía chính mình mỉm cười. Thợ săn tiền thưởng trong nội tâm nhất thời cả kinh. Trong lòng của hắn âm thầm kinh dị này sau lưng thiếu niên rốt cuộc là như thế nào đuổi theo. Hơn nữa một chút tiếng vang đều không có. Cùng quỷ hồn tựa như. Bất quá tới không kịp để cho hắn suy nghĩ nhiều. Tại loại tình huống này hắn chỉ có thể lần nữa thi pháp tăng tốc. Đột nhiên, thợ săn tiền thưởng quanh người bị một hồi xoay tròn đoàn phong bao bọc. Nhảy bộ pháp nhẹ như hồng nhạn. Mỗi lần một bước bước ra đi. Đúng là cũng có thể bay vọt hơn 10 mét. Thế nhưng là, hắn tăng tốc về sau quay đầu lại. Rõ ràng phát hiện mình đúng là như cũ không thể bỏ qua sau lưng thiếu niên kia. Hơn nữa thiếu niên mỉm cười biểu tình thủy chung không thay đổi. Phảng phất cực kỳ nhẹ nhõm. Giờ khắc này thợ săn tiền thưởng đã minh bạch. Sau lưng thiếu niên này tốc độ nhanh hơn tự mình quá nhiều. Mà đối phương sở dĩ thủy chung không có đối với chính mình động thủ nguyên nhân. Chính là muốn đem chính mình bức rời. Bỏ thành trấn. Thợ săn tiền thưởng trong nội tâm cười lạnh. Xem ra ngươi cũng không muốn bị người phát hiện a, đúng không? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh đột tiến. Cùng lúc đó trong tay hắn chân thị chi nhãn sáng lên. Đột nhiên một đoàn hừng hực hỏa diễm hướng phía hạ phóng chuồng ngựa chảy ra mà đi. Chuồng ngựa trần nhà là cỏ tranh. Hơi có chút hỏa tinh liền có thể khiến nó thiêu đốt lên. Huống chi thợ săn tiền thưởng dùng chính là hỏa cầu thuật. Nhất thời, nhào thiên hỏa diễm bay lên trời. Trong chuồng ngựa ngựa bắt đầu tận lực tê minh. Đồng thời bất an đạp trên bước chân muốn kéo đứt chính mình dây cương. Ngựa dây cương liền buộc tại chuồng ngựa thừa trọng trên mặt cọc gỗ. Theo ngựa giãy giụa, rất nhanh, cả tòa chuồng ngựa ầm ầm sụp đổ. Này động tĩnh đánh thức thành trấn thuộc dân. Có người bắt đầu hô to. Chấm, cứu hỏa a, cháy rồi sao, nhanh cứu hỏa, đi trong giếng múc nước. Thời gian cũng có người thấy được nóc phòng lướt qua thân ảnh. Liền hô to lấy có người phóng hỏa. Kia thợ săn tiền thưởng trong nội tâm an tâm một chút. Chắc hẳn bởi vậy cũng có thể tận lực kéo dài sau lưng địch nhân bộ pháp. Quảng cáo, chỉ là không đợi hắn triệt để thả lỏng đâu. Liền bỗng nhiên quay đầu thấy được sau lưng thiếu niên lại vẫn là thong thả suýt lấy. Nói thật Nhâm Tiểu Túc thật sự một chút cũng không vội. Mang theo màu cam chân thị chi nhãn đại ngư đang ở trước mắt. Hắn làm sao có thể hội như vậy buông tha cho. Hơn nữa lấy tốc độ của hắn. Thành trấn thượng thuộc dân cũng căn bản thấy không rõ hắn là ai. Thợ săn tiền thưởng bắt đầu nóng nảy. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng tại một chỗ vứt đi nhà kho nóc nhà đứng lại. Quay người đối mặt với Nhâm Tiểu Túc. Hắn dừng lại. Nhâm Tiểu Túc cũng ngừng lại cùng hắn cách không nhìn nhau. Thợ săn tiền thưởng mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là kia vu sư bên người tôi tớ. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Người hầu cận, khác tùy tiện giảm xuống cấp bậc của ta. Ta cùng Miên Dương Nhân không đồng nhất. Thợ săn tiền thưởng nghi hoặc. Miên Dương Nhân, thợ săn tiền thưởng lâm vào thật sâu bên trong hoang mang. Sửng sốt nghe không hiểu Nhâm Tiểu Túc đang nói cái gì. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Bởi vì thanh âm của đối phương, rõ ràng là cái nữ nhân trẻ tuổi. Buổi tối còn có hai chương. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.